Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, cực kỳ bi thảm. Đệ nhất phong thanh niên tốc độ mặc dù nhanh, nhưng nơi này là trên biển, tốc độ của hắn lại nhanh cũng muốn dựa vào tự thân. Nhất là thanh đồng đại kiếm bị Hứa Thanh làm hỏng tình huống dưới. Mà Hứa Thanh theo dựa vào chính mình pháp thuyền, tự thân chẳng những không tiêu hao, ngược lại có thể đang đuổi đánh chúng khôi phục. Bởi như vậy hai người tại cái này truy kích bên trong kết quả tự nhiên có thể nghĩ. Trên thực tế đây cũng là đệ thất phong chu tu cường hoàng chỗ. Thân là chu tu, đến trúc cơ sau không những ở trên bờ cường hoàng, ở trong biển càng là có thể đem bền bỉ đạt đến cực hạn. Sở dĩ cũng chính là một canh giờ. Theo tiền phương đệ nhất phong thanh niên đáy lòng lo lắng, Hứa Thanh pháp thuyền vẫn là đuổi theo đi lên. Đối với giết người, Hứa Thanh sẽ không keo kiệt pháp chu thần tính. Đang đuổi gần một cái chớp mắt, thần tính một kích ầm vang bộc phát. Sau một khắc, đệ nhất phong thanh niên kêu thảm một tiếng, phi tốc bấm niệm pháp quyết lấy ra đại lượng phù bảo ngăn cản. Lúc này mới phun ra tiên huyết tránh đi sinh tử, cũng không quay đầu lại tiếp tục bỏ chạy. Hứa Thanh hừ lạnh, vẫn như cũ truy kích. Rất nhanh bóng đêm hàng lâm, làm trời chiều rơi xuống, tựa như đem thiên không cùng biển cả hóa thành một màu thời khắc. Hứa Thanh pháp thuyền lại một lần nữa đuổi theo. Cái này một lần hắn vô dụng thần tính, mà là tại đuổi kịp một khắc, thân thể bỗng nhiên nhảy lên một cái, phất tay biển cả gào thét. Xà Cảnh Long từ trong mộ vậy mà xông ra ngăn cản đệ nhất phong thanh niên, đồng thời Hứa Thanh cũng cất bước thẳng đến đối phương. Màu đen thiết thiêm cũng bị hắn vung ra, hóa thành trường hồng tại bốn phía phi tốc vờn quanh, tìm cơ hội. Mà giờ khắc này thiết thiêm bên trong Kim Cương Tông lão tổ hưng phấn đã đạt đến nhân sinh đỉnh phong. Chủ tử, nhất định muốn xử lý gia hỏa này. Căn cứ tiểu nhân đọc cổ tịch vô số kinh nghiệm, tiểu tử này xem xét cũng không phải là đồng đan hạng người. Áo của hắn có thể xem ra là các ngươi thất huyết đồng đệ nhất phong. Lại hắn trúc cơ còn không có nhóm lửa mệnh hỏa tựu mạnh như vậy, bình thường dạng này đều là thoại. Bản bên trong nhân vật chính, nghĩ đến thân phận cũng không đơn giản, nói không nhất định là cái điện hạ, nhất là chủ tử ngươi chú ý tới a, gia hỏa này theo không thật dễ nói chuyện, như thế có đặc điểm, tại thoại bản bên trong đều là rất khó giết chết. Bất quá cùng chủ tử so sánh, hắn liền là giả long, chủ tử mới là chân long, dạng này người tại tiểu nhân chỗ xem trong sách cổ, mặc dù đều là có khí vận người, sau khi diệt chủ tử có thể thu được khí vận gia thân, tuyệt đối không thể buông tha. Mặt khác, người này quá mức giả vờ giả vịt, nói lời dám chó không kêu. Chúng ta nếu là đánh tới hắn nói tiếng người, ngẫm lại tựu qua nghiện. Kim Cương Tông lão tổ hưng phấn mở miệng ở giữa, điều khiển màu đen thiết thiêm phi tốc tới gần. Đồng thời đáy lòng cũng đang hoan hô, ngươi nhất định phải chết, có thể tại cái này Hứa ma đầu truy sát còn sống. Chỉ có lão phu một người, tuyệt sẽ không có cái thứ hai. Kim Cương Tông lão tổ điều khiển màu đen thiết thiêm tốc độ cực nhanh. Sát na tới gần ở giữa, Hứa Thanh cũng cất bước đến, tay phải hắn nhấc lên bỗng nhiên nhấn một cái, lập tức thiên đao huyễn hóa. Hung hăng rơi xuống, đệ nhất phong thanh niên đáy lòng thương xót, lập tức lấy ra hơn 10 cái phù bảo cùng nhau ném ra. Không tiếc đại giới để hắn tự bảo, hình thành oanh minh chống cự phía dưới Xà Cảnh Long cùng phía trên thiên đao. Lúc này mới tránh đi, nhưng vẫn là bị Kim Cương Tông lão tổ tìm tới cơ hội. Chớp mắt tới gần theo cánh tay kia bên trên xuyên thấu mà qua. Đệ nhất phong thanh niên hô hấp dồn dập, trong mắt xuất hiện lệ khí, gầm nhẹ một tiếng, đốt, hắn lời nói vừa ra, màu đen thiết thiêm bên trên nhiễm tiên huyết, lập tức thiêu đốt. Kim Cương Tông lão tổ kinh hô một tiếng, phi tốc trấn áp, sau đó tựa như cảm thấy mất đi mặt mũi, gầm nhẹ một tiếng, lập tức tựu ở bên ngoài huyễn hóa ra một cái đại ấn, hướng về đối phương đập tới. Đệ nhất phong thanh niên vừa muốn xuất thủ, nhưng Hứa Thanh đã đến, chớp mắt tiếp cận hắn, trên người màu đen hỏa diễm bỗng nhiên bộc phát, đem thanh niên này bao phủ, như muốn đem nó rút hồn. Cái này tàn nhẫn hung tàn cử động, triệt để chấn nhiếp đệ nhất phong thanh niên. Hắn vô cùng nóng nảy, cấp tốc mở miệng, muốn cáo chi đối với mọi người một cái tông môn. Không cần như thế, nhà ở phương Nam Tiên Quốc bên trong, Sơn Hải ngươi ta là đồng hương. Hứa Thanh nghe không hiểu, trong lỗ tai càng là tự động che giấu lời nói của đối phương. Hắc hỏa toàn lực bao phủ bỗng nhiên co lại, bước ngoặt nguy hiểm. Cái này đệ nhất phong thanh niên hét lớn một tiếng, trực tiếp theo trên thân lấy ra một cái pho tượng. Pho tượng kia màu đen là cái nhân tộc bộ dáng, bị hắn ném ra sau lập tức lấp lánh quang mang, thình lình huyễn hóa ra tới. Hắn tạo hình là cái trung niên tu sĩ, mặc đạo bào màu đen, mặt không thay đổi hướng về Hứa Thanh vung vụ y tay áo. Lập tức cuồng phong đột nhiên xuất hiện, quét sạch tứ phương, ngăn cản tại Hứa Thanh hắc hỏa trước. Hắc hỏa oanh minh cuốn ngược, Hứa Thanh cũng là thân thể chấn động, khóe miệng tràn ra tiên huyết, thân thể cấp tốc tránh đi rất xa. Bỗng nhiên nhấc đầu, lúc kia đệ nhất phong thanh niên đã thừa cơ ra tốc đào tẩu. Chủ tử, tiểu tử này thủ đoạn quá nhiều, chúng ta dùng độc. Màu đen thiết thiêm phi tốc trở về, trong đó truyền ra kim cương tông lão tổ thanh âm, lộ ra một cỗ nồng đậm cùng chung mối thù chi ý. Sớm đã dùng, Hứa Thanh lạnh lùng mở miệng, nhìn qua xa xa đệ nhất phong thanh niên. Cái này đệ nhất phong thanh niên giờ khắc này ở phi nhanh bên trong đột nhiên há miệng phun ra hắc huyết, trong thần sắc hoảng sợ rõ ràng càng nhiều. Hắn phát giác với bản thân bây giờ khí huyết bất ổn, ngũ tạng lục phủ đều tại nhói nhói, thật giống như bị ăn mòn. Loại này dấu hiệu trúng độc, để hắn tranh thủ thời gian xuất ra giải độc đan, có thể ăn sau đó không những vô dụng, ngược lại càng cường liệt. Đây là Hứa Thanh nhằm vào người bên ngoài nuốt vào giải độc đan đến hóa am hiểu tự thân độc dược, chỗ chuyên môn luyện chế. Hắn độc, giải độc đan cũng rất khó giải khai. Cái này để cái này đệ nhất phong thanh niên thần sắc hãi nhiên, không thể không triển khai bí pháp cưỡng ép áp chế, đáy lòng thương xót mãnh liệt hơn. Hắn cảm thấy chuyện này không cần thiết dạng này, chính mình cũng nói mọi người là một cái tông môn, làm gì như thế, không phải liền là đoạt một cái trúc cơ hải thú sao, không đến mức như thế sinh tử truy sát. Như kim thế đạo luân thường loạn, khinh người quá đáng, ta là ai? Hứa Thanh không để ý tới hội, điều khiển pháp thuyền hướng hắn hung hăng va chạm, oanh minh ở giữa. Cái này đệ nhất phong thanh niên bi thiết một tiếng, hắn cảm thấy cái này đệ thất phong tiểu tử vô pháp câu thông. Chính mình cũng tự báo ra môn, nói thân phận, nhưng đối phương thế mà còn muốn đánh, mà tiếp tục như thế, chính mình sợ là thật tự muốn chết ở đây. Cái này khiến đáy lòng của hắn lo lắng dưới, lần nữa cắn chót lưỡi phun ra tiên huyết, tự thân hóa thành huyết kiếm kéo ra cự ly. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, Hứa Thanh hung tàn cùng chấp nhất, tại lần này trong đuổi giết triệt để thể hiện. Hắn liên tiếp đuổi cái này đệ nhất phong thanh niên 2 ngày 3 đêm. Trong lúc đó nhiều lần đụng chạm, toàn lực xuất thủ, oanh minh không ngừng, mỗi một lần thanh niên này trên người độc tựu làm sâu sắc một phần. Có thể này người cũng có bản lĩnh, không biết dùng phương pháp gì, lại lấy phóng huyết chi thuật hóa am hiểu bộ phận độc lực. Đồng thời hắn bí pháp cũng nhiều lần triển khai, mỗi một lần đều là hóa thân huyết kiếm bỏ chạy, có thể Hứa Thanh mấy lần xuất thủ chỉ có thể đem không ngừng thụ thương, khó có thể một kích mất mạng. Nhưng Hứa Thanh rất có kiên nhẫn, vẫn như cũ truy kích, Đồng thời Kim Cương Tông lão tổ cũng là đáy lòng hấp khí. Hắn nhìn xem phía trước thanh niên, nghĩ đến chính mình, tiểu tử, dù là thoại bản bên trong ngươi tính là nhân vật chính. Có thể gặp Hứa Ma Đầu, ngươi vẫn chưa được, trừ phi ngươi học lão tổ ta. Bất quá vị trí có hạn, chỉ còn lại pháp thuyền chuẩn bị cho ngươi đây. Kim Cương Tông lão tổ lúc hít vào đồng thời, cũng khó tránh khỏi rất là tự mộng. Mà giờ khắc này cái này đệ nhất phong thanh niên đã tóc tai bù xù, toàn thân áo bào tổn hại, cả người cực kỳ suy yếu, nhất là sắc mặt càng là yếu ớt, kia là mất máu quá nhiều tạo thành, đầu lưỡi của hắn đã không biết cắn bao nhiêu lần, hắn cảm thấy như thế cắn, sợ là đầu lưỡi của mình liền không có, đáy lòng thương xót đồng thời, hắn lạnh lùng sớm đã không thấy tăm hơi. Thật sự là hắn chưa từng gặp qua như thế chấp nhất chi nhân. Truy giết mình 2 ngày 3 đêm, không ngủ không nghỉ, khí thế kia tựa hồ không đem chính mình xử lý, quyết không buông bỏ, thu đi đông lại tâm như ma. Diệp Lạc huyết phiêu không phải ra. Thanh niên bi thiết một tiếng, tay phải nâng lên hướng về sau lưng bỗng nhiên hất lên. Lập tức một cái ngọc giản bay ra. Ngọc giản này sát na bạo khai, bên trong hiện ra đại lượng hồn, những này hồn giờ phút này không có tán ra cái gì công kích tư thái. Tựa như hắn muốn tặng cho Hứa Thanh, đây đều là hắn thu thập tới, một phe là luyện công cần thiết, một phương diện khác cũng là dự định hồi trở lại tông bán cho đệ thất phong trúc cơ. Hắn biết loại này hồn mặc dù không bằng sống đánh lúc tốt như vậy dùng, nhưng cũng miễn cưỡng có thể, gần nước thiên địa nhưng phải nguyệt, ai không biết người hiên viên, vì mạng sống, hắn biệt khuất nói câu nói này, nói xong lần nữa cắn chót lưỡi, hóa thành huyết kiếm kéo ra cự ly, mà Hứa Thanh nơi này mặc dù nghe không hiểu đối phương loạn thất bát tao ngôn từ, nhưng nhìn đến những này hồn về sau, thể nội hắc hỏa mộ vậy mà tản ra, trong nháy mắt một hấp, lập tức những này hồn tại không có bất kỳ cái gì phản kháng xuống bị Hứa Thanh hấp nhập thể nội, hóa thành củi mới thiêu đốt dưới, xung kích thứ 12 cái pháp khiếu, đem nó oanh mở gần nửa. Hứa Thanh con mắt ngưng tụ, truy càng nhanh, một màn này, để kia đệ nhất phong thanh niên trên mặt bi phẫn mãnh liệt hơn. Hắn cảm giác đối phương quá không nói, chính mình cũng cầu thêm vào. Đều cho bồi thường, đều nói là một gia nhân, thậm chí đều bưng lấy đối phương nói chuyện, làm gì như thế, không phải liền là một cái thú à, không đến mức dạng này à, thế là phi tốc mở miệng, nhật nguyệt tinh thần ngày ngày gặp, lui tới bạn cũ chúng ta tiên, Hứa Thanh không nói chuyện, tiếp tục đuổi đi, oanh minh không ngừng, cứ như vậy lại đi qua một ngày một đêm. Cái này đệ nhất phong thanh niên khẩu trong túi tích lũy hồn đã ném rỗng, Hứa Thanh thể nội pháp khiếu tại cái này trong một ngày cũng mở ra 2 cái, trực tiếp đạt đến 13 cái. Có thể hắn còn đang đuổi giết, chưa từng từ bỏ mảy may, cũng nhiều lần cưỡng ép phóng đi muốn một kích mất mạng, đều bị đối phương đào thoát. Mà kia đệ nhất phong thanh niên bây giờ chật vật áo bào đều tổn hại không còn hình dáng, nhất là vành mắt triệt để đen, sấn nâng sắc mặt càng thêm yếu ớt, thậm chí hắn cảm thấy tự thân nhiều lần đều thấy được ngôi sao, mê muội cảm giác cùng mỏi mệt chi ý, còn có thân thể suy yếu dùng cùng độc ăn mòn, để hắn tuyệt vọng đã đến. Mà hắn cũng may mắn chính mình lần này xuất hải trừ chuẩn bị thêm, có thể chiến lược bây giờ còn có điều bảo trì. Sau lưng cái kia đệ thất phong kẻ đuổi giết mấy lần cường sát, đều bị chính mình thành công tránh thoát. Có thể trước đó xuất hải phạm vi quá xa, nhiều như vậy thiên hạ đến hắn cũng vẫn là không có trốn về tông môn. Giờ phút này đi tính chí ít còn có 5 ngày lộ trình. Nghĩ tới đây, cái này đệ nhất phong thanh niên trong lòng càng tuyệt vọng. Mà hắn cũng truyền âm, có thể biển cả quá lớn, hắn truyền âm không có xa như vậy. Giờ phút này mắt thấy sau lưng tiểu tử kia lại muốn ra tốc cường sát. Cái này đệ nhất phong thanh niên đáy lòng bi thiết bên trong. Bỗng nhiên phía trước bầu trời xuất hiện oanh minh, lần lượt từng thân ảnh, thình lình tại xa xa trên bầu trời gào thét mà qua. Thiên lôi liên tục, biển cả nhấc lên vòng xoáy, tựa như bão mưa gió, hết thảy mấy chục đạo thân ảnh, lẫn nhau đều đang chém giết lẫn nhau. Đó có thể thấy được là hai nhóm thế lực, lại tu vi khó có thể miêu tả, vẻn vẹn là đi ngang qua nơi đây nhấc lên dư ba, liền để biển cả tựa như muốn bị trấn áp. Bát phương cuồng phong không ngừng, bầu trời cũng đều tại thời khắc này ảm đạm, mà bọn hắn tràn ra khí tức, dù là cự ly rất xa, nhưng vẫn là để cái này đệ nhất phong thanh niên tâm thần chấn động mãnh liệt. Phun ra tươi huyết, hậu phương Hứa Thanh cũng nhìn thấy màn này, đồng dạng tâm thần oanh minh, tiên huyết phun ra, tại hắn nhìn lại trên bầu trời giờ phút này gào thét mà qua những thân ảnh kia bất kỳ cái gì một. Cái đều tốt tựa như thần chỉ đồng dạng, siêu việt tam trưởng lão, chỉ là xem bọn hắn liếc mắt, Hứa Thanh tựu có loại thân thể muốn sụp đổ cảm giác. Cái này khiến hắn hô hấp trì trệ, mà trong đó một đạo thân ảnh, cùng hắn dưới chân đại dực, có thể Hứa Thanh nhận ra thân phận của đối phương. Cùng này đồng thời, phía trước đệ nhất phong thanh niên con mắt bỗng nhiên sáng lên. Hắn thấy được những thân ảnh kia bên trong có một vị rõ ràng là chính mình sư tôn. Thế là điên cuồng hô to, tàn dương thần quang lại một ngày, thương hải vạn túc nhất tuyến tân, nhĩ can, ai nha, tiểu manh sai giờ, vừa viết xong nghĩ định thời gian tới, cầu hoa ạ, hết chương.